cô ta chuyển tầm mắt thì nhìn thấy Cố Tinh Trạch đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Thi Thi. Chẳng lẽ là anh? Trời ạ, Cố Tinh Trạch, xuất đạo 10 năm, là thần tượng thiên vương hoàn mỹ trong lòng Vân Na. Anh lại dùng ánh mắt ấm áp như vậy nhìn Vân Thi Thi. Người phụ nữ hư hỏng, quá bất công. Vân Na trơ mắt nhìn Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi sóng vai tiến vào hội trường thẩm định, trong lòng vừa căm ghét vừa uất ức, đôi mắt cũng đỏ lên. Phòng phỏng vấn là ở phòng học vũ đạo, bốn phía đều là mặt kính, một cây đàn dương cầm lẳng lặng đặt ở một bên, trên đài chủ tịch có 8 vị giám khảo đang ngồi. Trong đó, các vị giám khảo gồm Cố Tinh Trạch vào vai nam chính bộ phim Quả Chám cùng với 4 nhà sản xuất vàng của giới giải trí. Còn có đạo diễn phim Quả Chám Lâm Phượng Thiên ngồi ở hiện trường. Chỉ có điều, sau 2 lần diễn thử, Lâm Phượng Thiên đã có chút uể oải. Đừng nói là uể oải, không bằng nói là mệt mỏi về thị giác. Sức ảnh hưởng của Cố Tinh Trạch cực kỳ kinh người. Từ lúc bắt đầu tuyển chọn báo danh, đã đạt được hơn 1000 lượt người đến đăng ký tham gia diễn thử. Trải qua sàng lọc, tướng mạo quyến rũ cũng có mấy trăm, nhưng mà mấy lần thí sinh tham gia diễn thử đều không có ai hợp tâm ý của anh. Nguyên nhân trọng tâm là, nữ chính Duẫn Hạ Thuần có một hàng mi đen dày, tóc dài tới eo, gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc sạch sẽ, một đôi mắt ngây thơ như bầu trời sao lãng mạn, ẩn giấu rất nhiều ngôi sao nhỏ, làn da trắng nõn, không nhiễm bụi trần, vô cùng mịn màng. Mắt đẹp dịu dàng, như là tinh linh rơi xuống phàm trần, tươi mát, đáng yêu. Nhưng mà đã qua mấy pha diễn thử, đều không có người nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101, dùng thực lực chứng minh buổi thử vai vẫn đang tiếp diễn. Vậy những người tiếp theo đó là ai? Mái tóc xoăn với những đường lượn sóng lớn, trang điểm cực đậm, lông mi đậm và dày tới mức trông cứng đờ. Gượng gạo như một chiếc bàn trải cồn, sống mũi cao phủ một lớp phấn dày khiến người nhìn cảm thấy vô cùng chướng mắt, khó chịu với người trước mặt. Lại còn đánh phấn má quá đỏ như chuẩn bị diễn tuồng, mặc dù là một người mẫu trẻ đã qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe nhưng đã vừa không có nhan sắc lại vừa không có phong cách, chẳng ra làm sao. Giày cao gót, mặt chát phấn quá trắng, mặc váy 2 giây, ăn mặc như vậy là sao chứ? Vừa bước ra từ quán bar đấy à. Ngoài ra, từ sáng tới trưa hôm đó, hai cảnh diễn thử vai có thể tóm gọn trong 6 chữ đơn giản: khóc lóc từ sáng tới trưa. Những người này dường như đều biết, trong diễn xuất, cảnh khóc chính là cảnh diễn khó nhất. Bởi vậy từ sáng tới trưa, chẳng ai hẹn ai, ai cũng chọn những đoạn có nhiều cảnh khóc nhất trong kịch bản để diễn thử vai. Tuy cảnh khóc là một trò lừa người thanh lịch nhất trong nghệ thuật diễn xuất, nhưng cho dù diễn có tốt tới đâu, có hay tới đâu, chân thực tới đâu, thì việc cứ phải ngồi xem bao nhiêu người diễn đi diễn lại cái cảnh ấy đều khiến người ta sinh ra chán ngấy. Từ sáng tới trưa phải ngồi nhìn mấy cô gái đó khóc lóc, Lâm Phượng Thiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu óc lẫn thần kinh đều căng ra, vô cùng khó chịu, không thể suy nghĩ được thứ gì nữa. Lâm Phượng Thiên buồn bực đưa tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc bút chì đen quay nhanh. Ông ta không khỏi nghĩ lại hôm đó ở cổng trường bắt gặp Nai nhỏ. Cô gái đó mới đúng là cô gái trong tâm trí của ông ta, Doãn Hạ Thuần. Cô gái đó không cần biểu diễn gì hết, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng khiến hắn cảm thấy đẹp như nhân vật mới bước ra từ cuốn sách. Đều là do ông ta nhất thời hồ đồ. Hay tên trợ lý bên cạnh len lén tặng cho ông ta một ánh nhìn lành lạnh. Xem ra đạo diễn Lâm đã mắc bệnh tương tư mất rồi. Lâm Phượng Thiên đang vô cùng đau khổ suy nghĩ. Mặt mày nhăn nhó nghiêm túc thì Vân Thi Thi đẩy cửa bước vào. Cô mặc một bộ váy trắng dài, toát lên sự trong sáng, thuần khiết, thoát tục. Hai má ửng hồng, khuôn mặt trắng mịn như da em bé. Cả người toát lên vẻ đẹp đến động lòng người của một thiếu nữ. Phong thái điềm tĩnh, nụ cười rạng rỡ dịu dàng, lông mày thanh tú. Cả người cô tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ như nhân vật vừa bước ra từ trang sách, Doãn Hạ Thuần. Cả nhóm giám khảo đều vô cùng ngạc nhiên, kinh diễm trước vẻ đẹp thuần khiết ấy. Tên trợ lý vừa nhìn thấy cô gái ấy đã đứng đờ người, ánh mắt thẳng tắp chăm chú. Đạo diễn Lâm, là cô ấy.